Chương 1454, nàng là thần vương chi nữ. Từ Sơn Mạch cách mở đến bây giờ đều không thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Thật vất vả khảo hạch kết thúc rồi, có thể đi nghỉ ngơi, lại bị nam nhân này cho cản lại. La Thanh không nghĩ tới Trọng Nguyệt sẽ nói như vậy, lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Trọng Nguyệt cô nương, ngươi tướng mạo cùng thực lực đều rất không tệ. La Thanh nhìn xem Trọng Nguyệt, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đến gần rồi rất nhiều, không cố kỵ chút nào Trọng Nguyệt trong ngực tội, nhẹ nói nói, không biết Trọng Nguyệt cô nương có hứng thú hay không cùng ta làm một vụ giao dịch. Trọng Nguyệt bản năng không thích cái này La Thanh tới gần, cho nên ở cái này La Thanh muốn tiến một bước tiếp cận thời gian. Trọng Nguyệt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cuồng phong đột nhiên thổi tới. Tựa như lơ đãng lui về sau hai bước, Trọng Nguyệt cùng La Thanh giữ vững khoảng cách nhất định. La Thanh đến không có cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, chỉ là cho rằng vừa rồi gió quá lớn, Trọng Nguyệt lui lại hai bước giữ vững thân thể. Chạm con mắt màu xanh lam lạnh lùng nhìn xem La Thanh, Trọng Nguyệt môi mỏng khẽ mở, La công tử, không có ý tứ, mặc dù không biết ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì, nhưng ta biết, ta đối với ngươi giao dịch khẳng định không cảm thấy hứng thú. Dứt lời, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Chu Kỳ vị trí chỗ ở, nói xong, chúng ta có thể đi. Đứng ở bên cạnh Chu Kỳ thấy vậy, tức khắc hướng về Trọng Nguyệt bên này đi tới. La Thanh thấy vậy có chút bất mãn nhìn xem Trọng Nguyệt, Trọng Nguyệt cô nương, ta giao dịch thế nhưng là thật nhiều người muốn cầu đều cầu không được. Ta không cảm thấy hứng thú. Liền xem là khá trở thành thần tộc người QNZ không cảm thấy hứng thú sao. La Thanh nhìn xem Trọng Nguyệt, dẫn dụ nói, lấy Trọng Nguyệt cô nương tư sắc, muốn trở thành thần tộc người tân nương vô cùng đơn giản. Chẳng lẽ Trọng Nguyệt cô nương một chút động không tâm động thế nhưng là thần tộc A, không phải nhân loại tâm động. Trọng Nguyệt nghe vậy có chút buồn cười nhìn xem La Thanh, ta tại sao phải tâm động, nàng là thần vương chi nữ, thiên sinh thần tộc, làm sao lại đối với trở thành thần tộc. Người loại chuyện này tâm động tội cu nở dê không nghĩ đến cái này, nam nhân lại để cho cùng mình mẹ nói loại chuyện này. Căn bản chính là nước vào, mẹ mới sẽ không hiếm có hắn nói, mẹ chính mình là thần vương nữ nhi. Đi thôi. Chu Kỳ từ bên cạnh đi tới, gặp La Thanh sắc mặt có chút khó coi, liền nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy cu nở dê không nói thêm gì, ôm tội cùng Chu Kỳ cùng rời đi tại chỗ. Chờ Trọng Nguyệt rời đi về sau, La Thanh nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, trở nên có chút âm tàn. Bất quá chỉ là dáng dấp có mấy phần tư sắc mà thôi, cùng cấp 7 huyễn thú đều muốn chiến đấu người lại dám cự tuyệt hắn La Thanh muốn đổ, còn chưa từng có nếu không tới. Nghĩ tới đây, La Thanh hừ lạnh một tiếng, bước nhanh rời đi tại chỗ. Trọng Nguyệt đi theo Chu Kỳ đến trong sân thời điểm, hiệu trưởng đã ở nơi nào? Vì chứng thực tội nói sự tình, hiệu trưởng cùng Chu Kỳ không hề rời đi. Trọng Nguyệt ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, tội thì là ngồi ở Trọng Nguyệt bên người. Đem lực lượng thả ra ngoài, tội tinh tế cảm thụ được trường học mỗi một chỗ. Phía đông trong rừng cây, thu hồi lực lượng, tội nhìn xem hiệu trưởng cùng Chu Kỳ nói ra, ta cảm nhận được vật kia di động, tại phía đông rừng cây bên kia, đoán chừng là bắt học sinh, muốn đi qua nhìn một chút sao. Chu Kỳ cùng hiệu trưởng nghe vậy, tức khắc đứng người lên hướng về chỗ đó đi. Trọng Nguyệt mở to mắt, gặp Chu Kỳ cùng hiệu trưởng rời đi, ôm tội cu nở dê đi theo. Ba người tốc độ rất nhanh, không bao lâu đã đến phía đông cái rừng cây kia. Không cần cảm ứng, tội hướng thẳng đến một chỗ đi tới.